ta nể mặt phụ thân ngươi mới cứu mạng ngươi, nếu không ngay cả ngươi có bị giết chết tại đây ta cũng kể. Hiện giờ tất cả mọi người giải tán đi, hôm nay xem như không có chuyện gì. Thả Long Vô Cực trở về đi, xem Thần Long Bộ xử lý tình huống nội bộ thế nào. Trong lúc nói chuyện, lão tổ Tấn Sư Đồng Tử vung tay ném Long Vô Cực đi, sau đó vô vô tay. Đi tất cả mọi người giải tán, rất nhiều trưởng lão vương cùng thét dài một tiếng, hô vang. Liên minh hộ đạo, bảo vệ thiên đạo, thống nhất muôn phương. Bọn họ nhao nhao tiến về phía Thánh Dược Điện thử xem Dương Kỳ sẽ nói gì. Cách chương.